Vu Thần Kỳ, chương 490, Mật Sứ, góc truyện audio.com, tuyết lớn lông ngỗng thổi quét bồ phản, cuồng phong cuốn tuyết lớn đảo qua phố lớn ngõ nhỏ thập nhật thị, ngoài đường người đi đường ít ỏi, trưởng quầy nhiều cửa hàng có chút tức giận đứng ở cửa nhà mình, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt âm thầm ân cần thăm hỏi lão thiên gia. Phía đông thập nhật thị có một chỗ đất bằng phẳng thật lớn, sắt đá trải mặt đất mài bóng loáng như gương. Bên cạnh vùng đất bằng phẳng này, một ngôi lầu dựng lên cao cao, trong lầu ăn uống linh đình, tiếng cười không dứt, càng có tiếng cười nũng nịu của nữ tử bay ra như sóng, khiến người ta ngứa ngứa tê tê trong lòng. Tầng đỉnh lầu cao không có ngăn cách toàn bộ tầng trệt chính là một nhã gian thật lớn. Trên cột nạm vàng khảm ngọc, trên sàn trang trí minh châu bảo thạch, nhã gian trang trí cực kỳ xa hoa. Bên ngoài tuyết lớn bay bay, nhưng trong phòng lại là lửa than ấm áp làm người ta nhịn không được ngủ gà ngủ gật. Vô Chi Kỳ ngồi ở phía sau một cái đài ngọc cực lớn, một trái một phải vây quanh hai nữ lang kiều diễm dáng người nóng bỏng, tác phong mạnh mẽ. Các nàng không ngừng dùng thân thể đầy đặn của mình cọ sát Vô Chi Kỳ, hoặc là rót rượu cho hắn, hoặc là gắp thức ăn cho hắn, tận tình ra sức lấy lòng hắn. Vô Chi Kỳ cũng không khách khí, rượu ngon món ngon nuốt xuống như nước chảy, hai tay còn dùng sức nắm lấy thân thể hai nữ lang xoa nắn khắp nơi. Doanh Vân Hạc ngồi ở phía sau một tấm đài ngọc khác thưởng thức một cái chén vàng, nheo mắt nhìn Vô Chi Kỳ tận tình tiệc rượu mua vui. Bên cạnh hắn cũng có hai thiếu nữ xinh đẹp, nhưng hai nữ nhân im ắng, nhu thuận đứng ở nơi đó không nhúc nhích, không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Sau một cái đài ngọc chính phía trên, Liệt Sơn Húc cầm lên chén lớn, hung hăng chút cạn một chén rượu. Dùng sức nấc no, Liệt Sơn Húc đột nhiên vỗ thật mạnh xuống bát rượu, chỉ vào Vô Chi Kỳ cất tiếng quát. Vô Chi Kỳ, người từ bao giờ trở nên dễ nói chuyện như vậy? Trước mặt nhiều thần tử nhân tộc như vậy bị đánh một trận hơn một năm, sắp hai năm rồi, người thế mà một chút phản ứng cũng không có. Vô Chi Kỳ liếc xéo một cái, dùng sức ôm hai nữ lang nhếch miệng cười quái dị. Phản ứng, thằng nhãi con, ngươi muốn ngươi ra đại gia có phản ứng gì? Lao tới Nghiêu Sơn, một côn đánh ngã tiểu tử đó. Ta thật ra muốn, nhưng ngươi có biết hay không, bên cạnh tiểu tử đó có 300 phụ quan đế thuấn phái ra, giúp hắn quen thuộc chính vụ chưa chắc không phải đang bảo vệ tiểu tử đó. Dùng sức vỗ đài ngọc, Vô Chi Kỳ chỉ vào Liệt Sơn Húc quát. Trước mặt người của đế thuấn, một côn đánh chết tiểu tử đó thật ra dễ dàng, tiểu tử đó là Nghiêu Bá đế thuấn sắc phong. Lão tử đánh chết hắn, đế thuấn truy cứu hẳn lên, ngươi gánh cho ta. Liệt Sơn Húc ngẩn ngơ, ngượng ngùng nói. Ngươi từng bao giờ đem đế thuấn để vào mắt? Vô Chi Kỳ hừ lạnh một tiếng, cầm lên một bầu rượu một hơi chút xuống, nhìn chằm chằm hoa văn trên đài ngọc lẩm bẩm. Lời không phải nói như vậy. Lão tử bị đế thuấn trừng phạt, bị phạt giam cầm trăm năm, lén lút chạy đến Xích Phản Sơn đánh một trận, lập công chuộc tội, lời này là nói thông. Nhưng giáp mặt đánh chết bá, đế thuấn sắc phong hắc hắc, không phải đế thuấn, mà là toàn bộ bá, hậu trong thiên hạ đều muốn giết ta. Vô Chi Kỳ trợn mắt quái dị, trong con ngươi lóe ra huyết quang, hướng về phía Liệt Sơn Húc cười lạnh nói. Ngươi cho rằng Vô Chi Kỳ đại gia của ngươi thật sự là ngu ngốc sao? Góc truyện audio.com, Liệt Sơn Húc ngây người một lúc lâu, quay đầu nhìn về phía Doanh Vân Hạc. Doanh Vân Hạc cười nhẹ thưởng thức chén rượu âm trầm nói. Đại huynh đã chết ta rất đau lòng. Đại huynh chết không minh bạch nhưng thập nhật quốc ta không phải dễ bắt nạt như vậy, mặc kệ là ai ở sau lưng tính kế đại huynh ta, chúng ta tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Liệt Sơn Húc ho khan một tiếng, trầm giọng nói. Doanh Vân Hạc, đại huynh ngươi và Cơ Hạo có thù oán. Hai đứa cháu đó của ngươi cũng không thoát được quan hệ với hắn. Doanh Vân Hạc liếc xéo Liệt Sơn Húc một cái, lạnh lùng nói. Không cần ngươi nhắc nhở, không nói thù hận của đại huynh ta cùng hắn, chỉ cần hắn xuất thân Kim Ô Bộ, thập nhật quốc ta đã không chấp nhận được tiểu tử này tiếp tục sống sót. Nhưng giống với Vô Chi Kỳ đại nhân, chúng ta không ngu đến mức xông vào lãnh địa của một bá trước mặt người đế thuấn phái ra cường sát một bá. Liệt Sơn Húc nhất thời như bóng cao su xì hơi mềm nhũn xuống, hắn uể oải hừ hừ nói. Một khi đã như vậy, Doanh Vân Hạc ngươi không có việc gì mời chúng ta tới nơi này làm gì? Ngắm cảnh tuyết sao, một mảng trắng xóa, có cái gì đẹp? Doanh Vân Hạc đứng dậy, chợt đẩy ra cửa sổ sát đất hướng tới một mảng đất bằng thật lớn. Cuồng phong cuốn tuyết lớn liền ập vào nhã gian, hắn lạnh giọng cười nói. Có cái gì đẹp, đương nhiên có đẹp, đã mời hai vị lại đây, hai vị đều là có thù hận với Cơ Hạo kia, về sau mọi người còn cần dốc sức phối hợp nhiều hơn mới phải. Trời cao có tiếng gầm gừ trầm thấp truyền đến, trong tầng mây chỗ cao xuất hiện một cái lốc xoáy thật lớn, gió tuyết đều quay quanh lốc xoáy kia cấp tốc xoay tròn. Một luồng uy áp cường đại đến cực điểm lao vào mặt, một cái bóng đen thật lớn từ từ xé rách tầng mây, từ trên cao chậm rãi hạ xuống. Trong phòng ốc xung quanh có lượng lớn chiến sĩ thập Nhật Quốc tràn ra, nhanh chóng tập trung ở trên đất bằng. Kèm theo tiếng gào thét của cơn lốc, một con tinh không linh quy dị thường khổng lồ chậm rãi từ trên trời giáng xuống, bốn chân thô to nặng nề đáp xuống đất. Trong tiếng kẹt, mặt đất sắt đá trải thành phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ, nhà lầu bốn phía đồng thời run rẩy một phen. Cự quy thở hổn hển, chậm rãi ghé xuống đất, chiến sĩ xung quanh nhanh chóng đem từng chiếc xe ngựa đánh lên. Cự quy mở ra cái mồm rộng, các chiến sĩ hướng trong miệng của nó đổ vào từng xe muối tinh, không ngừng ném vào trong mồm nó từng khối thịt hung thú lớn, lại càng thỉnh thoảng nhét vào trong mồm nó mấy khối vô tinh lóe sáng. Ai tới, Vô Chi Kỳ lau lau cái mồm đầy mỡ, tùy tay sờ một cái ở ngực một nữ lang, để lại một cái dấu tay dính mỡ. Mấy chục bóng đen từ trong thành trì trên lưng linh quy bắn nhanh ra, giống như mũi tên chạy tới. Bọn họ lao vào nhã gian, sau đó Doanh Vân Hạc đóng lại cửa sổ sát đất cung kính quỳ gối trên đất đại lễ tham bái. Thần Doanh Vân Hạc tham kiến nghệ thần thái tử. Vô Chi Kỳ và Liệt Sơn Húc đồng thời đứng lên, rất nghiêm túc nhìn thanh niên nam tử lược vào nhà đầu tiên. Nghệ thần thái tử trong miệng Doanh Vân Hạc dáng người cao gầy, khí tức sắc bén kiên cường, đứng nơi đó giống như một mũi tên sắc bén. Hắn cao một trượng sáu thước, làn da trắng sáng như tuyết, lại lộ ra một luồng hàn quang kim loại sát khí lạnh lẽo. Gương mặt nghệ thần kiên cường dị thường, lông mày, mũi, môi, thậm chí đường nét khuôn mặt đều giống như gì lớn bộ chém mà thành, bén nhọn âm. Gocchuyenaudio.com, lãnh không có nửa điểm đường cong nhu hòa. Vô Chi Kỳ từ trên xuống dưới đánh giá nghệ thần một phen, đột nhiên khinh thường, khặc khặc cười vài tiếng quái dị, lại thả lỏng ngồi trở lại tại chỗ. Dọa lão tử nhảy dựng, còn tưởng ngươi tuổi còn nhỏ đã thì ra còn chỉ là một vô đế nho nhỏ thôi. Liệt Sơn Húc thì không dám có chút buông lỏng. Nghệ thần không chỉ là vô đế, hơn nữa là vô đế nội tình cực kỳ hùng hậu, thực lực sâu không lường được vô đế đỉnh phong. Hắn lẳng lặng đứng ở nơi đó, đã cho Liệt Sơn Húc một loại uy hiếp chí mạng, như hắn tùy ý liếc mình một cái, sẽ có mũi tên đem mình bắn nát như. Nghệ thần thái tử, ta là Liệt Sơn thị đế tử Húc. Liệt Sơn Húc nghiêm nghị báo lên tên mình. Mỗ, nghệ thần lạnh lùng quát. Phụng mật lệnh, từ hôm nay giờ phút này trở đi toàn bộ nhân thủ Đông Hoang vạn tộc ở trung lục thế giới, đều phụng hiệu lệnh ta làm việc, kẻ trái lệnh diệt tộc. Cái trán Doanh Vân Hạc chạm đất cung kính hứa hẹn. Cách chương.